Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, lên cấp thiên phu trưởng, Đinh Kỳ Tài, món nợ này, ngươi sớm muộn đều muốn trả về đến, hư không chiến thuyền vượt qua đến đệ tam chiến khu. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nếu không là thủ đoạn hắn nhiều. Sợ là thật không về được. Đinh Kỳ Tài ra tay với Đạo Lăng, hắn căn bản không có ngoài ý muốn. Năm đó nếu không là Đạo Lăng liên thủ với Phương Nhã Linh chém giết Đinh Kỳ Tài, sợ là Đinh Kỳ Tài cũng gia nhập siêu cấp thế lực. Nhưng là Đinh Kỳ Tài đáng đời, hết thảy đều ở hắn tự tìm. Chân chính để Đạo Lăng nộ chính là Đinh Kỳ Tài dĩ nhiên sẽ dùng loại này đê hèn thủ đoạn đem Đạo Lăng đưa vào ma quật. Loại này phát điên thủ đoạn, Đạo Lăng không cách nào tiêu tan. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm Đinh Kỳ Tài trả giá nặng nề. Hiện tại đệ tam chiến khu căn cứ phi thường nóng nảy. Siêu cấp nhiệm vụ đã tuyên bố hơn nửa năm, đưa tới vô tận thần cảnh cao thủ. Đạo Lăng nhanh chóng hướng về một cái người viên nằm dày đặc nhiều nhất khu vực. Đệ tam chiến khu cũng có một cái tiểu chiến công bi. Đạo Lăng có thể mang này 8 tháng săn giết ma tộc ký ức giao cho chiến công bi. Chiến công bi ở dành cho hắn chiến công khen thưởng, tức nhưỡng, bằng vào ta hiện tại chiến công. Tiến vào đệ tam chiến khu 10 vị trí đầu sẽ không có cái gì độ khó chứ? Đạo Lăng hỏi, hẳn là không độ khó. Ngươi thần vương sơ đẳng nhưng là giết chết không ít nửa bước đại năng cùng ngộ ra áo nghĩa ma tộc. Sinh linh, 10 vị trí đầu căn bản không có áp lực, tức nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, bất quá. Ngươi hiện tại không muốn đem toàn bộ chiến công đều lấy ra, cũng không muốn bại lộ họ tên, có phải là lo lắng ma tộc sẽ phái ra cường giả săn giết ta? Đạo Lăng cười nói, rốt cuộc thực lực của hắn bãi ở đây, một cái sơ đẳng thần vương giết chết nhiều như vậy ma tộc cường giả, ma tộc há có thể không giận. Đệ nhất, ngươi từng trải ma tộc trọng địa, khẳng định phi thường đặc thù, bằng không lấy năng lực của ngươi chém giết nhiều như vậy ma tộc cường giả, danh tiếng đã sớm truyền ra, mà thần ma chiến trường bây giờ căn bản không có ngươi nhân vật này, ma tộc cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Ngươi phải chú ý chính là lần này siêu cấp nhiệm vụ. Tức nhưỡng nói rằng, đương nhiên giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu độ khả thi trên căn bản không có. Nhưng là chiến khu nhiệm vụ 10 vị trí đầu vẫn là có thể, nhưng là ngươi hiện tại mới cao đẳng thần vương, hơn nữa không có một chút nào tiếng tăm, liền giết vào 10 vị trí đầu, ngươi để thánh tử bọn họ nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi một khi đem chiến công toàn bộ giao ra, đến thời điểm đệ tam chiến khu sẽ nổi điên, rốt cuộc thực lực của ngươi cùng bọn họ so ra chênh lệch rất lớn. Những người này một khi điên cuồng đứng dậy rất khả năng đem ngươi cho chen ra ngoài. Hóa ra là như vậy, ta rõ ràng, vẫn là chờ thời khắc sống còn ở lấy ra chiến công. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn đi tới chiến công bi trước mặt, thần hồn cùng chiến công bi giao hòa. Đạo Lăng đem 8 tháng trước bắt đầu hết thảy săn giết ma tộc từng trải bắt đầu lan truyền cho chiến công bi. Mỗi một lần lan truyền, Đạo Lăng chiến công liền bắt đầu điên cuồng bạo phát. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu, lúc đó thúc đẩy đến 5 tháng thời điểm. Đạo Lăng chiến công bạo phát đến dòng dã 10 triệu, mà cấp bậc của hắn cũng từ bách phu trưởng lên cấp đến thiên phu trưởng. Đạo Lăng mi tâm chiến ấn trực tiếp bạo phát, tràn ngập chiến khí tăng vọt một đoạn, mà ẩn chứa một trận khổng lồ uy thế, lệnh bốn phía thiên phu trưởng một cái cao thủ đều kinh sợ. Thiên phu trưởng lại là một vị thiên phu trưởng xuất thế. Người này là ai? Ta làm sao chưa từng thấy hắn? Hắn là thế lực nào truyền nhân? Xem hơi thở của hắn, vẫn là thần vương cảnh giới. Cụ thể ta không thấy được là cái gì tu hành. Thế nhưng thần vương cảnh giới giết tới thiên phu trưởng đã thật không đơn giản, phỏng chừng lại là một vị chiến trường kỳ tài. Không biết hắn trước đây ở bách phu trưởng cấp độ có bao nhiêu chiến công. Nếu là có 5 triệu chiến công lời nói, đều có thể giết tới chiến khu nhiệm vụ trước 1.000 tên. Người nơi này đều phi thường rõ ràng. Tuy rằng 10 vị trí đầu chiến công đều có chút đáng sợ, yếu nhất một vị cũng có 12 triệu chiến công, nhưng là lúc này mới hơn nửa năm đi qua, có thể giết ra 5 triệu chiến công đã vô cùng ghê gớm ni. Thế nhưng thần ba chiến trường hội tụ ngàn tỷ kỳ tài, hiện tại 400 vạn chiến công nhiều vô cùng, đến 100 vạn thống kê. Mà 5 triệu đối lập với ít một chút, 10 triệu, đạo lăng trái tim rầm run rẩy, bởi vì đây mới là thời gian 5 tháng, còn có 3 tháng ký ức không có giao ra đây. Nếu như đem mặt sau 3 tháng giao ra đây, đạo lăng phỏng chừng hắn chiến công thấp nhất cũng có 16 triệu. Nhiều như vậy, chiến công đã nhiều vô cùng. Khẳng định có thể chắc chắn thắng giết vào 10 vị trí đầu. Chính là không biết đệ nhất hiện tại có bao nhiêu chiến công. Thiên phu trưởng, ngươi ở đệ tam chiến khu nhiệm vụ bên trong hiện tại bài vị 23 danh. Phải chăng biểu hiện tin tức của ngươi vẫn là bảo lưu tin tức? Lúc này, tiểu chiến công bi dĩ nhiên truyền ra một tia ý chí. Đạo lăng nội tâm căng thẳng, vội vã đáp lại nói, bảo lưu tin tức của ta, nhớ kỹ, 4 tháng sau sẽ hết thảy chiến công nộp lên, chiến khu nhiệm vụ chỉ có thể lưu lại 3 ngày thời gian để cho các ngươi giao nộp chiến công. Nếu như sai qua thời gian này, sẽ dựa theo ngươi lần trước giao nộp chiến công đến tính toán siêu cấp nhiệm vụ cùng chiến khu nhiệm vụ xếp hạng. Chiến công bi ý chí ẩn chứa một trận cổ xưa uy nghiêm. Âm thanh ung dung mà tới, truyền vào đạo lăng bên tai, liền triệt để bình tĩnh lại. Đây chính là chiến công bi ý chí. Đạo lăng nắm đấm, hắn đều không cảm giác được ý chí từ nơi nào phát ra. Phi thường mênh mông, tiểu Hắc Long cũng ở giao nộp chiến công. Tiểu Hắc Long trực tiếp lên cấp bách phu trưởng, làm tiểu Hắc Long nói ra hiện tại chiến công thời điểm. Đạo lăng một trận kinh hỉ, 130 vạn chiến công, này đã rất nhiều, ai có thể ở thần ma chiến trường gặp phải thần cảnh. Sợ là rất khó tìm ra thứ hai tiểu Hắc Long, nó có thể chém giết ra 130 vạn chiến công. Chiến tích đã phi thường huy hoàng, thậm chí tiểu Hắc Long truyền ra kinh hỉ ý niệm, nó hiện tại lên cấp bách phu trưởng, lấy vốn có hối đoái không gian thiên thạch cần thiết chiến công dòng dã giảm thiểu 3/10. Nói cách khác, tiểu Hắc Long chỉ cần trả giá 70 vạn chiến công, liền có thể đổi được một viên không gian thiên thạch, đạo lăng đều vui vô cùng. Bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn, hối đoái không gian thiên thạch dòng dã cần 7 triệu chiến công. Đây là gấp 10 lần chênh lệch a. Tiểu Hắc Long trực tiếp đem không gian thiên thạch hối đoái đi ra. Đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, tức nhưỡng, ta chuẩn bị đào tạo thông linh thụ, cùng thực tinh thảo, ngươi có đề nghị gì? Thông linh thụ là thời điểm tăng lên. Ngươi hiện tại sức chiến đấu đánh ra cự phủ trạng thái mạnh nhất. Động thiên tiêu hao có chút theo không kịp. Thông linh thụ đào tạo đến cao 4 thước tuy rằng tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Bất quá ngươi hiện tại cầm được đi ra, bất quá đồng thời đào tạo thực tinh thảo. Sợ là chỉ có thể miễn cưỡng đủ một cái tăng lên, tức nhưỡng nói rằng. Tức nhưỡng, trên người ta nhưng là có nhiều như vậy ma tộc tài nguyên. Còn có 5 tôn đỉnh cấp chí bảo. Đạo Lăng cau mày, hừ, đào tạo thông linh thụ không phải là đơn giản như vậy. Thông linh thụ một khi cao lên đến 4 thước, tương đương với một lần loại nhỏ tiến hóa, tiêu hao phi thường to lớn. Mà một khi thành công thông linh thụ có thể phun ra một cái hoàng phẩm long mạch năng lượng. Cho tới thực tinh thảo, phản tổ thực tinh thảo lên cấp phi thường khó khăn. Cần lượng lớn bản nguyên thần dịch xây dựng bản nguyên không gian. Đương nhiên ngươi cho rằng những này liền được rồi. Mỗi một cái bản nguyên không gian, thực tinh thảo đều cần một viên tinh thần thiên thạch xây dựng mới được. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Mỗi một cái thực tinh thảo đều muốn hấp thu một viên tinh thần thiên thạch. Vật này giá trị quá quý trọng. Trước tiên cho tiểu Hắc Long hối đoái một tôn bảo vật lại nói. Ở chiến công bi hối đoái một ít bảo vật. Tuy rằng có rất nhiều hạn chế cá nhân sử dụng, thế nhưng Đạo Lăng lấy ra giao dịch chính là thu hoạch ma tộc bảo vật. Vì lẽ đó có thể tùy ý giao cho những người khác. Đạo Lăng lại một lần nữa cùng chiến công bi câu thông. Hắn đem hết thảy không cần bảo vật một mạch toàn bộ giao cho chiến công bi. Phải nhận được bao nhiêu bảo vật điểm? Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Chiến công bi đệ nhị kho báu là chuyên môn giao dịch loại này tài nguyên. Mà chiến công bi cho chính là bảo vật điểm ẩn đi. Đạo Lăng phát hiện chiến công bi có thêm một cái không gian, thần hồn của hắn chui vào. Đây là chiến công bi đệ nhị kho báu không gian. Đồng thời hắn nhìn thấy chính mình bảo vật điểm, tổng cộng 26,000 điểm bảo vật điểm. Làm sao ít như vậy? Đạo Lăng hơi nhướng mày. Bất quá khi thấy các loại bảo vật hối đoái giá trị, hắn thở vào nhẹ nhõm. Trong tình huống bình thường, hối đoái một khẩu hàng đầu chí bảo cần đại khái 4-5 ngàn bảo vật điểm ẩn ni. Bất quá đây chỉ là phổ thông hàng đầu chí bảo, quý giá đại khái cần 8-9 ngàn bảo vật điểm. Còn có chút muốn 1-2 vạn bảo vật điểm ẩn ni tức nhưỡng. Mau nhìn xem cho tiểu Hắc Long hối đoái bảo vật gì. Đạo Lăng hỏi. Ta kiến nghị hối đoái 2 cái. Hối đoái một tôn thể binh, một tôn không gian loại hình chí bảo. Tiểu Hắc Long thân thể thiên phú không thể lãng phí, tức nhưỡng chui vào, hưng phấn xem lướt qua những bảo vật này. Hết chương.